Nguyên Soái Thịnh Bình Tĩnh, Tinh Tế, tác giả, Mạc Thổ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, phần 92, chương 92 chapter 114, chapter 114, Ma Đức Lợi cùng người đề ra việc này. An Man, phu nhân nghe được trưởng phu nói, hỏi lại một câu, phía trước biết nhà mình hài tử có yêu thích người. An Man, phu nhân liền chuẩn bị trước tiên đi theo trưởng phu nói. Nhưng là lại nghĩ trưởng phu hiện tại khẳng định là vội đến đầu óc mê muội, liền ra cũng chưa thời gian trở về, liền nghĩ chờ hài tử bên kia có kết quả lại nói cho trưởng phu cũng không muộn. Lại không nghĩ rằng, cư nhiên có những người khác trước thời gian đem việc này nói cho cấp An Man lão nguyên soái biết. Đúng vậy, lão gia hỏa kia, biết rõ ta trong khoảng thời gian này vội đã chết, căn bản không có lưu ý kia tiểu tử thúi tình huống. Nhìn đến ta không biết còn vẻ mặt kinh ngạc bộ dáng, phi thường thiếu chịu, nhớ tới ngày hôm qua cùng Ma Đức Lợi tên kia thư từ qua lại khi đối phương ra vẻ kinh ngạc biểu tình, An Man lão nguyên soái sắc mặt càng thêm không hảo. Nhìn đến quang não đối diện trưởng phu vẻ mặt tức giận biểu tình, không khỏi che miệng nở nụ cười, nói: "Ha ha ha, các ngươi hai cái đều bao lớn tuổi, còn giống cái tiểu hài tử dường như như vậy biệt nữ." An Man lão nguyên soái cùng Ma Đức Lợi vị này bị á quân đoàn nguyên soái chi gian quan hệ liền cùng Scott cùng Roca hai người như vậy. Bất quá năm đó bọn họ là một cái tiến vào bị á quân đoàn giao tranh, mà một cái khác tắc theo gia tộc an bài tiến vào thiên khiển quân đoàn. Được rồi, chúng ta đừng nói Ma Đức Lợi cái kia chướng mắt lão nhân. Nhi tử bên kia đến tột cùng là tình huống như thế nào? An Man lão nguyên soái hôm nay cũng không phải là cùng thê tử thảo luận hắn cùng ông bạn già quan hệ, mà là nhà bọn họ kia khối đại băng sơn nhi tử. Scott tên kia thật sự có yêu thích người. Đương nhiên, nhìn có chút khẩn trương, nhưng là càng nhiều là không tin biểu tình An Man lão nguyên soái. Khó được An Man phu nhân không có thừa nước đục thả câu, mà là trực tiếp gật đầu. Thật sự, nghe được nhà mình băng sơn có yêu thích người, việc này không phải những cái đó lung tung rối loạn đồn đãi. An Man lão nguyên soái biểu tình lập tức biến thành kinh hỉ. Mau cùng ta nói kia hài tử thế nào, không trách An Man lão nguyên soái như vậy khẩn trương. Bởi vì Scott thật sự làm vị này đương phụ thân giàu thối ruột. Khi còn nhỏ còn hảo chút, ít nhất tuy rằng là lãnh lãnh đạm đạm, nhưng là tiểu hài tử sao? Trang đại nhân chỉ biết cảm thấy manh đã chết. Nhưng mà theo Scott tuổi càng lúc càng lớn, đừng nói An Man phu nhân, liền tới lão nguyên soái cũng là cái kia bất đắc dĩ. Nhi tử năng lực xác thật làm cho bọn họ cảm thấy tự hào, nhưng là từ nhìn đến hắn dung hợp độ ghép đôi kết quả sau, hai vị gia trưởng tâm trong nháy mắt chìm vào đáy cốc. Đặc biệt Scott vẻ mặt không chút nào để ý biểu tình, như cũ là lạnh như băng. Trừ bỏ người nhà còn có mấy cái hắn để mắt bằng hữu, đại đa số thời điểm bình tĩnh đến cho người ta cảm giác càng giống cái máy móc mà không phải nhân loại. Scott bình tĩnh lý trí tính cách tuy rằng làm cho bọn họ hơi chút yên tâm, không cần lo lắng bởi vì tính cách tính tình vấn đề xuất hiện tinh thần lực dao động chứng, nhưng là nhìn đến tựa như cục đá giống nhau, đối ngoại nhân đều là một bộ lãnh đạm thái độ. Quan tâm Scott mọi người an tâm rất nhiều, cũng không thể không lo lắng vị này xuất sắc nhất nhi tử, bằng hữu không phải độc, cô sống quãng đời còn lại liền một ngày nào đó bởi vì tinh thần lực dao động chứng vấn đề ở trên chiến trường mặt trực tiếp tự bạo. Không trách An Man phu nhân bọn họ sẽ có ý nghĩ như vậy, bởi vì nhìn chung liên bang lịch sử, cùng loại Scott loại này siêu cấp cường giả kết quả đại đa số đều không được tốt lắm. Money có thể tìm được làm bạn cả đời người, thật sự là quá ít quá ít. An Man phu nhân nhìn đến khẩn trương trượng phu, trên mặt tuy rằng treo tươi cười, đáy mắt sớm đã có một tia át. Kia hài tử a, tính cách bộ dáng đều khá tốt. Ở Scott cùng ngũ tử mặc truyền ra ái muội đồn đãi thời điểm phên, quản gia liền đem ngũ tử mặc tư liệu thu thập xong. Ngay cả Scott cố ý che lấp tư liệu, phên quản gia đều cấp đào ra. Cho nên An Man phu nhân đối ngũ tử mặc cái này có thể hấp dẫn nhà mình hài tử thiếu niên hiểu biết, thật sự thấu triệt. Cô nhi cái này thân phận có lẽ mặt khác gia tộc người sẽ để ý, nhưng là đặt tới An Man gia tộc như vậy độ cao gia tộc, nhà mình hài tử y nguyện mới là càng thêm quan trọng. An Man phu nhân xem qua ngũ tử mặc tư liệu, thiếu niên tính cách là tốt, tuy rằng nhìn qua có điểm cao ngạo, nhưng là An Man phu nhân là người nào, liếc mắt một cái liền nhìn ra đứa nhỏ này là không biết như thế nào cùng người ở chung mà thôi. Năng lực cũng không yếu, có thể lấy người thường thân phận ở đệ nhất trường quân đội chỉ huy hệ xông ra tên tuổi. Liền có thể nhìn ra ngũ tử mặc sắc thật là cái thiên tài. Người như vậy, liền tính không phải thức tình giả, tương lai thành tựu cũng tuyệt đối không thấp. Tuy rằng cuối cùng ngũ tử mặc từ chỉ huy hệ chuyển tới hậu cần hệ. Làm những cái đó phía trước xem trọng ngũ tử mặc người đều cho rằng ngũ tử mặc cái này thiên tài là sa đọa. Nhưng mà hậu cần hệ vị kia cấp ngũ tử mặc khai tiểu táo Miria chủ nhiệm An Man phu nhân là nhận thức. Có thể vào được vị này mắt duyên. Thiếu niên này liền tính không ở chỉ huy hệ. Ở số liệu trình tự này một phương diện, thành tựu khẳng định không thấp. Ngũ tử mặc tử mẫu hệ thống còn có kiểu mới chiến hạm khống chế trình tự. Việc này liền tính là phên. Quản gia cũng không có điều tra ra tới. Bởi vì này đó là thuộc về quân sự cơ mật. Nếu không An Man phu nhân cũng sẽ không chỉ nghĩ đến ngũ tử mặc tương lai thành tựu không thấp, lại không biết ngũ tử mặc thiếu niên này chỉ bằng này hai cái trình tự liền có thể được xưng là đại sư. An Man phu nhân đối ngũ tử mặc thật là các loại vừa lòng. Ở biết được cái này hồn nhiên thiếu niên cư nhiên bị bóc phi cái này phi gia tộc người cất khi dễ, yêu ai yêu cả đường đi dưới, An Man phu nhân đương nhiên không ngại cấp nhà mình con dâu ra một chút khí. Ân, tuy rằng hiện tại còn không phải, nhưng là tương lai khẳng định là, nếu không bóc phi cũng sẽ không nhanh như vậy đã bị gia tộc hoàn toàn từ bỏ. Có thể bằng tự thân thực lực khảo nhập đệ nhất trường quân đội. Bóc phi năng lực vẫn phải có, nhưng là hắn đắc tội An Man gia tộc, liền tính là thiên tài phi loại này lấy ích lợi vì trước. Ở thủ đô tinh chỉ có thể xem như trung đẳng gia tộc cũng là nói từ bỏ liền từ bỏ. Quang Nạo đối diện An Man lão nguyên soái nghe xong thê tử giới thiệu, trầm mặc hạ, vừa lòng gật gật đầu. Nhìn dáng vẻ của ngươi, đối kia hài tử thật sự thực vừa lòng, kia khẳng định a. Tiểu Mặc vừa thấy chính là mềm như bông ngoan tiểu hài tử, đâu giống chúng ta ra Scott, một cục đá, lại ngạnh lại mất mặt, không thể không nói. Ngũ tử mặc như vậy hài tử sắc thật có thể khiến cho nữ tính các trưởng bối yêu thích. Cô nhi thân phận lại sẽ không tự sa ngã. Nỗ lực bằng vào tự thân năng lực khảo nhập tinh tế liên bang đệ nhất trường quân đội cái này nổi. Danh học phủ, còn có thể lại cường giả như lâm chỉ huy hệ xông ra tên tuổi. Như vậy hài tử tuyệt đối là các trưởng bối trong miệng nhà bên hài tử. Ha ha, kỳ thật đừng nói An Man phu nhân. An Man lão nguyên soái nghe xong ngũ tử mặc tư liệu, cũng đối thiếu niên này phi thường vừa lòng. Cái kia bóc phi cư nhiên dám khi dễ ta An Man gia tộc người. Thật khi ta An Man gia tộc không ai. Không thể không nói, An Man cái này truyền thừa mau thượng vạn năm gia tộc có một cái phi thường làm người ngoài đau răng. Tính cách di truyền, đó chính là bênh vực người mình. Chỉ cần bị gia tộc bọn họ người hoa đến người trong nhà phạm vi, chính là tuyệt đối không cho phép người ngoài khi dễ, một đinh điểm đều không được. Hảo, ngươi cũng đừng ồn ào, cái kia kêu bóc phi, khó đến ta còn sẽ chờ ngươi động thủ. Hừ, dám trước công chúng đối con dâu của ta động thủ. Ngẫm lại phía trước, trừng phạt giống như có điểm nhẹ. An Man phu nhân đối với Quang Não đối diện lớn tiếng ồn ào, trượng phu mắt trợn trắng. Bất quá giống như nàng lời nói càng thêm khí phách. Đúng đúng, trong nhà có ngươi chăm sóc, ta ở bên ngoài cũng bớt lo. Bên này ta sẽ mau chóng xử lý tốt. Chờ ta trở lại. An Man lão nguyên soái màu mắt không phải Scott cái loại này như hàn băng giống nhau màu bạc, mà là có điểm thiên thần bí màu tí money, cho nên năm đó An Man phu nhân chính là mê say tại đây. Sau màu tím nhạt đôi mắt dưới, trải qua năm tháng lắng đọng lại, An Man lão nguyên soái ánh mắt càng làm cho An Man phu nhân mê luyến không thôi. Năm tháng như thoi đưa, chỉ vì có ngươi vẫn luôn làm bạn. Này xương, An Man phu nhân cùng An Man lão nguyên soái ngọt ngào nị nị một chút cũng không thua kém với người trẻ tuổi, bất quá xem xa hơn một chút chỗ hầu hạ phên quản gia. Lão nhân ra vẻ mặt bình tĩnh bộ dáng, xem ra sớm đã thành thói quen lão gia phu nhân hai người ân ái. Đến nỗi mặt khác một bên, không biết là hẳn là vì bóc vi vị này đệ nhất bị pháo hôi bi ai hay là nên vì ngũ tử mặc đề. Cái tỉnh, hắn cùng nguyên soái đại nhân mười hoa vừa mới vừa có một phiết đâu. An Man phu nhân cùng An Man lão nguyên soái liền trực tiếp đem hắn kêu làm con dâu. Thật là ngồi hỏa tiễn cũng chưa thăng đến nhanh như vậy. Bọn họ chiến hạm đàn đã trở lại thiên khiển quân đoàn tổng bộ nơi dừng chân. Ngũ tử mặc tuy rằng thân là kiểu mới chiến hạm khống chế hệ thống sáng tạo giả. Trải qua thực địa thí nghiệm, một ít tiểu tì vết ngũ tử mặc đã xử lý tốt. Cho nên cái này kiểu mới trình tự kỳ thật đã nhưng dĩ vãng ngoại thi hành. Này cũng chính là đến phiên nguyên soái đại nhân vội đi lên. Liền tính đem Roca cùng nhau kéo làm cu ly. Này hai người đều vội đến ngũ tử mặc đã vài thiên không thấy được bọn họ. Bất quá Scott không ở, ngũ tử mặc cuối cùng có thể bình tĩnh tự hỏi một chút hắn cùng Scott chi gian quan hệ. Ngũ tử mặc cũng biết, nói hắn đối Scott không một đinh điểm hứng thú là không có khả năng. Phía trước nói qua, ngũ tử mặc là nhan khống đảng. Hơn nữa ngũ tử mặc là chỉ bằng ở video nhìn thấy Scott An Man nhan liền lập tức phấn thượng đối. Phương, ở thu thập vị này nguyên soái đại nhân tư liệu sau, lập tức tiến vào phen não tàn trạng thái. Cho nên giảm thật, nhà mình nam thần đột nhiên đối với ngươi thông báo, nói không mừng thầm người, đều là dối trá, nhưng là kích động về kích động. Ngũ tử mặc là một cái lý tính người, nghĩ đến càng có rất nhiều hiện thực vấn đề. Tuy rằng Scott vẫn luôn nói không thành vấn đề, sở hữu sự tình đều chỉ cần giao cho hắn tới xử lý. Nhưng là ngũ tử mặc cũng là cái nam nhân. Không sai, liền tính hắn là cộng 4 sức chiến đấu bằng 5 ngũ tử mặc cũng mang bà tử nam nhân. Vẫn luôn tránh ở Scott phía sau tính chuyện gì. Còn có một kiện càng chuyện quan trọng. Scott An Man vị này liên bang đương nhiệm mạnh nhất lính gác. Đừng nói cái khác, ngũ tử mặc liền biết liên bang đại chúng nhóm đối Scott sẽ tìm cái dạng gì bạn lữ phi thường coi. Trọng. Kỳ thật ngay cả ngũ tử mặc chính mình đều cho rằng Scott An Man vị này cường giả hẳn là tìm một cái cùng hắn dung hợp độ ghép đôi cao dẫn đường. Đây cũng là vì Scott an toàn suy nghĩ. Đương nhiên, nếu quan tâm nguyên soái đại nhân hẳn là tìm cái nào dẫn đường người biết Scott kia hố cha ghép đôi. Kết quả, không biết nên có cái dạng nào biểu tình. Hảo đi. Tuy rằng ngũ tử mặc lúc ấy là ở phun tàu nhà mình nam thần ghép đôi kết quả như vậy hố cha. Nhưng cũng không phải không có cái khác ý tưởng. Chỉ là thực mau bị ngũ tử mặc cấp áp xuống đi mà thôi. Dung hợp độ A, ngũ tử mặc cả người ghé vào tư nhân phòng nghiên cứu trên bàn. Nhỏ giọng nói thầm mấy ngày nay hắn vẫn luôn nghĩ vấn đề. Phải nói ở tiêm binh đoàn, nhìn đến bóc ca thiếu tướng xuất hiện tinh thần lực sao động chứng lúc sau. Ngũ tử mặc liền bắt đầu tưởng vấn đề này. Thừa dịp Scott bọn họ mấy ngày nay vội đến không thấy người, ta hẳn là hành động. Hết chương.